Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 354. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Thất Liên Hoa. Ngược lại Dư Trạch Nghiêu không có phản bác, ánh mắt hứng thú chuyển qua khuôn mặt đứa nhỏ, sau đó lại rơi lên người Cảnh Dự đang núp sau lưng cậu bé. Chị xinh đẹp thật sự đỏ mặt, chú nhìn người ta như vậy, có thể không đỏ mặt sao? Cháu cũng bị chú nhìn đến đỏ mặt đấy. Dư Trạch Nghiêu khom người, nhàn nhạt cười một tiếng, nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Đại Bạch không dùng nhiều lực chỉ nói. Ngoan ngoãn trở về phòng bệnh đi, đừng tìm chú cướp phụ nữ. Mặc ít như thế ở bên ngoài lạnh cóng, coi chừng lạnh đến hỏng thân thể nhỏ bé. Hạ Đại Bạch mới vừa định nói gì, thì nghe thấy một tiếng gọi. Đại Bạch con ở đâu? Giọng nói càng ngày càng gần, người vẫn còn cách một luống hoa, không qua đến. Đại Bảo con ở đây. Hạ Đại Bạch thanh thúy đáp lại. Cảnh Dự sờ cái đầu nhỏ của cậu bé. Mẹ em tìm được em rồi. Vâng ạ, em chạy đi như vậy, có thể đã làm mẹ lo lắng. Vậy em mau qua đó đi. Hạ Đại Bạch gật đầu nhỏ, vừa bước đi, vừa quay đầu, giơ tay nhỏ bé với Cảnh Dự. Chị xinh đẹp, lần sau chúng ta gặp lại. Được, lần sau gặp lại. Cảnh Dự cười vẫy tay. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Đại Bạch nhìn về phía Dư Trạch Nghiêu. Chú háo sắc hẹn gặp lại, chú không được bắt nạt chị xinh đẹp nha. Dư Trạch Nghiêu giờ khóc giờ cười, tiểu quỷ, đi nhanh lên đi, nhanh trở về với mẹ. Sau khi Hạ Đại Bạch hẹn gặp lại bọn họ, liền chạy về phía Hạ Thiên Tinh. Lúc này cô đã vòng qua luống hoa, nhìn thấy đứa nhỏ trái tim đang treo ở cổ họng, rốt cục mới buông xuống. Thiếu chút nữa nước mắt đã chảy ra, ngồi xổm xuống ôm đứa nhỏ vào trong ngực. Ôi, thì ra đứa nhỏ này là con của Hạ Tiểu Thư. Cảnh Dự xúc động, mặc dù chỉ là một bên mặt nhưng mà, Dư Trạch Nghiêu liếc mắt một cái liền nhận ra Hạ Thiên Tinh. Em biết cô ấy, anh ta hỏi Cảnh Dự, lần trước ca phẫu thuật của mẹ cô ấy do tôi làm. Từng gặp mấy lần, tầm mắt Dư Trạch Nghiêu vẫn luôn rơi vào đứa nhỏ. Mùa đông nắng ấm, đứa nhỏ đang ngửa đầu nói gì với cô, vẻ mặt kia. Anh ta ngẩn ra, là mình ảo giác sao? Ngũ quan đó, cùng người nào đó thật đúng là giống nhau khác thường. Sau lưng, Dư Trạch Nghiêu nhìn bóng người càng đi càng xa, ánh mắt càng lúc càng thâm thúy, khóe môi hơi cong lên. Ba đứa nhỏ là quỷ đáng ghét, ngược lại đứa nhỏ đáng yêu còn cơ trí. Cảnh Dự không nói gì, cô đã mơ hồ suy đoán ra, đứa nhỏ là con của ai. Thật là đáng yêu, vô tình khiến người khác vui vẻ. Dư Trạch Nghiêu nhìn cô ấy, lúc cô ấy nhìn đứa nhỏ thật dịu dàng, giống như hòa tan đường vậy, khiến lòng anh ta dao động kịch liệt. Đột nhiên lòng anh ta lóe lên một ý niệm, ngoài miệng cũng nói ra. Nếu như thích con nít như vậy, sao không nghĩ đến tự mình sinh một đứa? Lời anh ta, khiến cho Cảnh Dự ngẩn ra. Mặt hơi biến sắc thu tầm mắt không nhìn anh ta, hai tay bỏ vào túi áo khoác dài màu trắng, xoay người rời đi. Sắc mặt Dư Trạch Nghiêu cũng lập tức trở nên vô cùng khó coi. Cô gái này, gần đây càng ngày càng khó dạy dỗ. Hạ Thiên Tinh bế Hạ Đại Bạch bước nhanh lên lầu bệnh viện, đến bây giờ trong lòng vẫn còn sợ hãi. Đại Bảo, có phải con dọa mẹ hay không? Hạ Đại Bạch thận trọng mở miệng, tại sao con chạy loạn như vậy? Sắc mặt Hạ Thiên Tinh nghiêm túc thẳng đến trong thang máy, buông cậu bé xuống, thần sắc cũng không có hòa hoãn đi chút nào. Sao chỉ dọa mình cô trưởng bối vẫn đang trong ngoài tìm người? Người ta sợ mà, góc truyện audio.com, Hạ Đại Bạch đáng thương dựa vào vách thang máy, mũi nhỏ lạnh đến hồng hồng hít hai cái, người nhỏ co rụt tay che bụng. Nghe chị y tá nói, lát nữa sẽ đem bụng con cắt thành hai nửa, y tá kia nói như vậy. Hạ Thiên Tinh vừa thấy đứa nhỏ như vậy tim cũng thắt lại, sao có thể tức giận với cậu bé nữa. Cô ngồi xổm người xuống, ôm đứa nhỏ vào trong ngực dịu dàng an ủi. Đừng sợ, lát nữa đi vào, Đại Bạch ngủ một giấc thật ngon, tỉnh lại thì không có sao. Hơn nữa, ông chú hai cũng cùng làm phẫu thuật với con mà. Thế nhưng, con nhìn xem ông chú hai thật dũng cảm, ông chú hai cũng không sợ. Thật sao, cô nặn ra một nụ cười, gật đầu, dĩ nhiên là thật ạ. Hạ Đại Bạch lấy kẹo chị xinh đẹp cho mình từ trong túi ra, lột giấy, nhét vào miệng nhỏ. Để cho vị ngọt hòa tan cảm giác muốn khóc mới lại nói. Sau khi cắt xong bụng, sau này còn có thể ăn đúng không ạ? Mắt Hạ Thiên Tinh đỏ ửng, gật đầu. Dĩ nhiên có thể, con đừng nghe chị y tá dọa, y thuật chú phó rất tốt, sau khi đi ra con sẽ khỏe mạnh. Vậy nếu con khỏe, sau này mẹ và Tiểu Bạch cũng sẽ không còn không cho con ăn cái này, không cho con ăn cái kia đúng không ạ? Đúng vậy, đồ ăn vặt con muốn ăn cái gì cũng cho con ăn. Hạ Đại Bạch phồng miệng nhỏ, dáng vẻ chê trách, mẹ có thể làm chủ sao? Quỷ nhát gan, sợ Tiểu Bạch nếu Tiểu Bạch không cho con ăn, mẹ cũng không dám bênh vực con. Cho nên, hiện tại cô bị đứa nhỏ khinh bỉ sao? Hạ Thiên Tinh thu lại nước mắt giả vờ tức giận gõ cái đầu nhỏ. Vậy lần này con dũng cảm, mẹ cũng sẽ dũng cảm, giúp con đòi quyền lợi trước mặt Tiểu Bạch. Thật sao? Hạ Thiên Tinh đưa ra ngón út, méo tay, Hạ Đại Bạch đưa ngón út mềm mại ra móc tay với cô. Cô nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, chóp mũi cay cay mở miệng. Con phải dũng cảm, mẹ chờ con ra. Bởi vì đột nhiên đứa nhỏ mất tích đoàn người kinh sợ không ít, hiện tại đã tìm được đứa nhỏ, mọi người đều thở phào. Rất nhanh, một già một bé, đều bị đẩy đến phòng phẫu thuật VIP. Hành lang dài bị của người Anh phong tỏa, trừ đoàn đội của bác sĩ phó, ngay cả con ruồi cũng không vào được. Hạ Thiên Tinh ngồi trước phòng phẫu thuật chút lại nhìn cái này, chút lại nhìn cái kia, cảm thấy cả người lạnh như băng, trong lòng vẫn luôn lo lắng khó an. Bạch Dạ Kình nhìn sắc mặt tái nhợt, cởi áo khoác mình phủ lên vai cô. Bàn tay vỗ lên vai trấn an, lão gia cũng thấy mọi người lo lắng, liền nói. Bệnh viện này người đến người đi, dù sao cũng không tiện, nếu để ai nhìn thấy cái gì thế nào cũng huyên náo một trận. Tôi thấy tối nay ở bệnh viện một đêm, ngày mai sẽ trực tiếp để cho đoàn đội chữa bệnh trở về Trung Sơn đi. Đúng vậy, trong bệnh viện không tiện, trở về Trung Sơn, tôi bảo thím Lâm mỗi ngày làm đồ ăn ngon cho Đại Bạch và Thanh Nhược. Đại Bạch thích ăn nhất là bánh ngọt tôi làm, trở về Trung Sơn dĩ nhiên tốt. Còn bánh ngọt cái gì, bác sĩ phó nói rồi, hiện tại thằng bé phải giảm hấp thu đường. Lão gia nói, lão phu nhân liếc ông, vậy tôi làm không có đường không được sao, cách chương.